Kết quả chỉ thấy anh nhanh chóng trừng mắt chiếc điện thoại trong tay cô, vẻ mặt hung ác như muốn giết chết người đầu bên kia điện thoại. Hồng Loan tinh động. Miêu Thủy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net